Toàn chức pháp sư dị bản, chương 561, không phải đồng cảnh giới sao? Góc truyện audio.com, một cái ngọt như đường mật dễ nghe thanh âm vang lên, ngay tại Mạc Phàm đang đứng vị trí. Hắn sửng sốt đến tột độ, đầu cũng không có ngẩng lên nhìn, làm như không có nghe thấy. Có thể chính mình chỉ mới gặp nàng một lần, nhưng là chất giọng uyển chuyển bắt tai kia thực sự là thế gian không có cái thứ hai. Vĩ Linh Hoàng, đã về đến mồ mã minh giới, xin ngươi đừng ám ta. Mắc kẹt ở hồng hoang thế giới chết tiệt này lâu như vậy, Mạc Phàm thậm chí đã tưởng tượng ra một cái thánh khiết nhu mì thần nữ giáng lâm, theo sau nàng càng có mấy chục vạn thần binh, đánh chống thổi kèn, trang nghiêm mà khí thế, phảng phất trải thảm đón thượng thần trở về. Hoặc tỷ dụ ít khoa trương hơn một chút cũng phải là một cái dáng dấp băng cơ ngọc cốt. Người, như tuyết hoa thiên sứ bước tới, một cung một tiễn xé toạc trốn âm ti. Mục Ninh Tuyết đâu, Diệp Tâm Hạ đâu, Asa Korea đâu? Vì cái gì nhất định phải là nữ ma đầu Vĩ Linh Hoàng? Vĩ Linh Hoàng nhìn Mạc Phàm trước, sau đó nhìn sang Vĩnh Yên Vương, lại trở về nhìn Mạc Phàm. Nàng hất tay một cái, một đạo thanh quang huyền linh trưởng vỗ tới trước mặt neo ở giữa Mạc Phàm cùng Vĩnh Yên Vương. Huyền linh trưởng theo sau, bỗng nhiên cuồng phong quấn quýt ngập tràn thiên địa tàn quyền màu xanh ngưng tự phía trước bốc lên mặt đất tầng tầng thổ nham, đất sét bụi bặm thạch cao, hơi nước tinh thể lôi nguyên tố, hết thảy hợp lại thành một tấm màn chắn ngang trước mặt Vĩnh Yên Vương. Màn chắn giống như mây xám mờ mịt tại một đêm giông bão, chỉ có điều cái này mây xám cũng không phải là lơ lửng trên trời cao, mà thay vào đó. Nó đứng sừng sững trên đại địa, lật ngược lại phương vuông góc với đại địa kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm phương viên, tựa hồ có thể phân cách minh giới ra làm hai vậy. Người đứng bên mặt ngoài phân cách tạm thời sẽ không có cách nhìn vào trong, mà kẻ đứng bên trong như Mạc Phàm đồng dạng cũng vô pháp nhìn thấy chuyện gì xảy ra phía ngoài. Tóc hồng rồi, Vĩ Linh Hoàng quay người lại, thanh âm kèm theo tiếng mũi thở dài. Nàng chậm chậm dẫm không trung đáp xuống, đứng tại Mạc Phàm bên cạnh không đủ, còn cố ý đi vòng qua trước mặt hắn. Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy hô hấp bất chợt không vững vàng, khẩn trương muốn quay đầu đi. Không được trốn ta, chấm, Vĩ Linh Hoàng lập tức vịn lấy hai vai hắn lại, đem gương mặt dán sát đến hắn trước mặt ngôn ngữ sùng sùng tiểu nương tử nói. Nàng không bao giờ mang trang sức, không đeo bông tai, chỉ có như vậy trang dung tuyệt trần cùng bên trong phất phơ mấy phần vũ mị cùng gợi cảm. Nàng mặc hồng y chân váy khá mỏng, hơi trễ nải đường gấp một chút, để lộ ra vai cùng xương quai xanh điệu đà tinh tế lấp lửng che đi phần trắng nõn nhô ra ngoài. Đây là triệt để buông thả bản thân sao? Tổ tông a tổ tông, mấy lão ngồi trên mâm cao thì cạn chén với lão phúc lão nguyệt cho ta được nhờ, khi không lại muốn chúc rượu lão thọ nguyên để hắn mơ mơ màng màng viết lộn cái giấy báo tử cho con cháu đâu. Quyết tâm dần dần cạn đèn dầu, Mạc Phàm bị cưỡng ép ánh mắt liền trở nên thành thật hơn rất nhiều, căn bản kém chút đã xịt máu mũi. Vị nữ minh tinh này, đây không phải là thế giới người sống, tâm ta đã chết rồi, thân xác của ta chỉ là du mục oan hồn, cả phần đời còn lại cũng chỉ nguyện ý làm bạn với. Chúng sinh minh giới, Mạc Phàm mắt dán phần lồi ở nếp áo Vĩ Linh Hoàng, miệng lý chấu sự tình. Nghiêm túc sao? Vĩ Linh Hoàng ánh mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi. Thực sự nghiêm túc, Mạc Phàm nói ra, Vĩ Linh Hoàng cười một cái, môi màu đỏ carnelian khẽ mở, giống như cười mà không phải cười, cực kỳ khiêu khích tâm ý cho ngươi biết ngươi mất tích đã hơn 4 năm. Những năm qua cái kia là Mục Ninh Tuyết tương đương toàn cầu nổi tiếng. Bởi vì còn tưởng rằng ngươi chết đi, nàng tự biến mình trở thành tuyết cơ ma nữ, băng chi pháp thần vô song bất bại cùng với tiến hóa thánh bạch hổ, nàng không ngại dương cung chĩa về hết thảy các quốc gia, các tổ chức đã không ứng cứu ngươi kịp thời, bao quát cả thánh thành cùng thiên quốc bên trong. Nàng nói tới đây thời điểm, có thể nhìn thấy Mạc Phàm trên mặt hiện ra một cái khó có thể che giấu cảm. Xúc biểu lộ thậm chí hơn nửa ngày hắn đều không có lấy lại tinh thần. Thú thật ta đối nàng dạng này có chút tán thành cùng tung hoa ủng hộ nha, giết người lạm sát không quản mọi việc đây là ta ưa thích điểm. Vĩ Linh Hoàng tiếp tục nói, hai mắt Mạc Phàm nheo lại không khỏi chạnh lòng. 4 năm, Mục Ninh Tuyết vì hắn 4 năm qua mà trở thành tuyết cơ ma nữ, vì hắn mà quay lưng lại với thế giới. Những người khác thế nào? Mạc Phàm hỏi, nghe hắn cứ như vậy tiếp hỏi vấn đề người khác, Vĩ Linh Hoàng lập tức giơ lên ánh mắt sắc lạnh, mỹ hung chừng hắn một chút, đồng tử lưu ly xinh đẹp kia rõ ràng giống như là tại nói cho Mạc Phàm 5 chữ, làm sao không hỏi ta? Chấm chấm, không biết ta bận tìm ngươi, cũng không quan tâm người khác làm gì. Vĩ Linh Hoàng hàn học tông giọng, xa vào một trận ý nghĩ sâu xa, Mạc Phàm trên gương mặt có ti tí. Mất tự nhiên, lòng dạ nữ nhân thường thường thần bí khó đoán, cái này đại khái Vĩ Linh Hoàng liền là trường hợp tạo hóa thí điểm thử nghiệm làm ngược lại đi, nàng ra mặt tương đối dày, không một chút giữ chính mình ý tứ cùng xinh đẹp tiện nghi. Nói thật Mạc Phàm không hẳn là đối với Vĩ Linh Hoàng không rung động. Trung thủy về trung thủy, kỳ thực ngay cả một ít kẻ sĩ không hội sắc hay thánh nhân đầu thai truyền kiếp, dù cao thượng cách mấy, chính nhân quân tử cách mấy, cơ hồ đứng trước nàng, một khắc mấy giây thôi cũng sẽ bị tan chảy, loạn nhịp. Chỉ là, hắn đồng dạng không thích nhất Vĩ Linh Hoàng ở điểm này, nàng nắm giữ mị lực quá đáng sợ, mà mị lực thôi chưa đủ, còn đi kèm lực lượng quá đáng sợ, đầu óc càng không mấy sinh vật bắt kịp, thật sự là để cho người ta luôn luôn phải ở vào một loại phòng. Bị trạng thái, ong ong ong ong ong ong, hoành, âm thanh to điếc tai như tiếng pháo nổ tức thì khiến vùng trời cùng mặt đất chỗ bọn hắn đều không ngừng rung lắc. Mạc Phàm theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ mây xám phân cách của Vĩ Linh Hoàng tạo ra, lúc này hết thảy hóa thành không trung phiêu linh mưa bụi, hóa thành từng đoàn cho quang kỳ dị, lại nhìn thấy từng luồng hơi nước màu xám thải lên trời cao, giống như nồi hơi vừa mới sốc lên vậy. Nơi thường vân vừa tiêu tán, một mảnh đỏ rực như mặt trăng máu phất phơ trôi nổi, nơi đó xuất hiện một đầu dữ tợn hỏa ngục u lang đang nhe nanh múa vuốt, phía trên đầu hỏa ngục u lang càng có một cái bóng thân thể quỷ dị vọt tới. Bóng người kia lăng không phi hành, đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang mạnh. Mà hữu lực thẳng tắp hướng phía Mạc Phàm cùng Vĩ Linh Hoàng đang đứng. Hắn tới, Mạc Phàm vội mở miệng nói ra. Thành âm hắn vừa dứt còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ cái gì phòng bị ma pháp, Mạc Phàm liền nhất thời cảm thấy có một luồng nhu hòa mà thanh thoát lực lượng nào đó từ sau lưng mình ào ạt dập tới. Bang, lại một tiếng khắc giòn tan vang lên, phảng phất thanh thúy động lòng người, Vĩ Linh Hoàng thành thạo ở sau lưng Mạc Phàm tung nhanh một cái huyễn linh ma trường. Chỉ cần một cái ma trường này, không màu sắc không cầu kỳ hoa mỹ, vậy cũng đã trở thành tiêu điểm cho toàn trường. Trong một khắc khi tiếng giòn tan này nổ ra, màu đỏ huyết vụ quanh thân Vĩnh Yên Vương lặng yên khuếch tán. Giữa không trung, hắn tùy thiên nhưng bị bật ngược lại, trong nháy mắt không dấu hiệu bị thổi bay tít tắp mấy trăm dặm bình nguyên. 10 giây sau đó, bụi bặm khắp nơi cuốn qua, lẳng lặng phiêu phù giữa không trung, tựa hồ như chưa từng có bất luận cái gì phát sinh. Mạc Phàm cơ hàm không ý tứ banh ra, nửa ngày trời sau cũng chẳng đóng lại được. Không phải cùng là đỉnh vị quân vương sao? Đồng cảnh giới, con mẹ nó làm quái gì đánh người ta giống bố đánh con như vậy? Cách chương.